Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558. Chương 558: Nhất chỉ đánh chết. Bách thôn quỷ đế, Đà Nã La quỷ tôn dưới trướng một vị quỷ đế. Thực lực cũng không phải cường đại nhất, chỉ là đạt đến tới quỷ đế tiền kỳ tầng thứ, nhưng quỷ đế tiền kỳ cũng là quỷ đế. Vì vậy theo Đà Nã La một lần đến tham gia lần này tụ hội, cho tới ngũ đại quỷ tôn trong lúc đó quy củ, đó chính là quỷ tôn vung xuống phái ra quỷ đế. Từ quỷ đế tiền kỳ con quỷ đế đỉnh phong, từng người tiến hành giao thủ, thắng lợi số lần nhiều, chính là thu được thắng lợi sau cùng, do đó được thành quả thắng lợi. Bách thôn quỷ đế trong nhiều nắm la dưới trướng rất nhiều quỷ đế. Ở quỷ đế tiền kỳ thuộc về tuyệt đối đỉnh cấp, mới để cho hắn ra tay, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở ngũ đại quỷ tôn tụ hội như vậy trường hợp đặc thù, càng sẽ đụng phải một cái người quen biết vật. Tần Phong, bách thôn quỷ đế lần thứ nhất nhìn thấy Tần Phong. Vào lúc đó Tần Phong còn là một người không tới chân ngã cảnh tu sĩ. Thực lực ngược lại không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, hay là quá mức nhỏ yếu. Lần thứ hai nhìn thấy Tần Phong, Tần Phong thực lực đã đạt đến một cái làm người kinh hãi mức độ. Cho dù là hắn, cũng không phải Tần Phong đối thủ. Không nghĩ tới, hắn sẽ lần thứ ba nhìn thấy Tần Phong, mà là ở cái này hết sức đặc thù trường hợp. Tần Phong, bách thôn quỷ đế kêu lên. Tần Phong nghe được thanh âm nghiêng đầu nhìn một lát, phát hiện một người quen cũ, cười cười, bách thôn quỷ đế. Đã lâu không gặp. Bách thôn quỷ đế nghe vậy sững sờ, chào hỏi, ngươi không nhìn trường hợp, đây chính là ngũ đại quỷ tôn tụ hội, mặc dù ngươi Tần Phong có một chiêu đánh bại đế cấp tiền kỳ thực lực thì lại làm sao? Nơi này chính là có tôn cấp quỷ vật tồn tại, lại không nói thực lực mạnh mẽ, đạt đến tôn cấp đỉnh phong ngũ đại quỷ tôn, ngũ đại quỷ tôn tay trái tay phải cũng đều là đạt đến tôn cấp tầng thứ, thực lực không phải chuyện nhỏ. Bách thôn, người biết hắn. Đà Nã La xem xét mắt Tần Phong, hắn càng dò xét không ra Tần Phong tu vi, thật là có chút kỳ quái. Hồi bẩm Đà Nã La đại nhân, hắn tên là Tần Phong, là cửu châu thế giới một tên tán tu, có một chiêu đánh bại đế cấp tiền kỳ thực lực, đã từng thu được bách linh chi hoa. Bách thôn quỷ đế nói, cửu châu thế giới tán tu. Đà Nã La ánh mắt khẽ nhúc nhích, quỷ dị tới gần rất nhiều tiểu thế giới, cửu châu thế giới chính là một người trong đó, mà hắn Đà Nã La ở chỗ đó bàn, chính là tiếp cận xem cửu châu thế giới địa bàn, vì vậy đối với cửu châu thế giới, Đà Nã La rất tinh tường. Không nghĩ tới một cái cửu châu thế giới tu sĩ dĩ nhiên xông vào như vậy một cái trường hợp. Hơn nữa còn chỉ là một cái đế cấp thực lực cửu châu tu sĩ thôi. Lúc trước đã cùng huyết mục bởi nhân loại tu sĩ xâm lấn nguyên nhân mà tranh phong đối lập quá. Nếu là tình huống trước mắt giải quyết không được, vậy hắn thế nhưng là ném rất lớn mặt mũi. Thậm chí có thể trực tiếp mất đi ngũ đại quỷ tôn vị trí. Hắc sát dưới trướng hai cái quỷ tôn, đối với hắn vị trí này thế nhưng là mơ ước hồi lâu. U hồn vực ngũ đại quỷ tôn không chỉ là đại diện cho một cái quỷ tu thực lực, cũng đại diện cho một cái quỷ tu mặt mũi, thậm chí đại diện cho một cái quỷ tu có thể thu được tư nguyên. Loại gì tư nguyên? Không chỉ là tự thân trong lãnh địa tư nguyên, còn là tới từ cường đại hơn lực lượng ban thường. Ngũ đại quỷ tôn có thể gặp mặt u hồn vực bên trên minh hồn sơn mạch quỷ tông. Các loại cường đại tồn tại ban thưởng, đối với bọn họ mà nói được lợi rất lớn. Vì lẽ đó, Đà Nã La tuyệt không sẽ khiến chính hắn một quỷ tôn vị trí bị cướp đi. Đồ Lạp, giết hắn cho ta, Đà Nã La lạnh lùng dặn dò. Vâng, Đà Nã La đại nhân. Từ Đà Nã La bên người đi ra một tên tướng mạo xấu xí, vóc người lại là khôi ngô hùng tráng quỷ tôn. Cái này một tên quỷ tôn trên thân tỏa ra phi phàm khí tức, đạt đến tôn cấp trung kỳ tầng thứ. Đồ Lạp ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, nhếch miệng mà cười, một trương xấu xí khuôn mặt càng lộ vẻ mấy phần dữ tợn. Sau đó, vồ giữa không trung, trong tay xuất hiện một thanh lang nha bổng. Lang nha bổng có 2 mét độ dài, cực kỳ khổng lồ, từng đám cây gai nhọn, nhuộm vết máu màu đen, sát khí 10 phần. Đồ Lạp thân thể nhất động, trong chớp mắt nhằm phía Tần Phong. Sau đó, lang nha bổng bỗng nhiên vung xuống, bá đạo cực kỳ lực lượng phong bế tứ phương không gian, oanh tạc mà xuống. Tần Phong đối với Đồ Lạp cử động hồn nhiên không thèm để ý. Hắn tầm mắt chậm rãi quét mắt người ở tại tràng, nhất là rơi vào ngũ đại quỷ tôn trên thân. Cái này ngũ đại quỷ tôn pho tượng, lúc trước hắn từ một cái ma quật đặc thù chi từng thấy. Không nghĩ tới, lần này nhìn thấy bản tôn. Hắn tầm mắt rơi vào huyết mục trên thân, mắt trái ẩn ước trong lúc đó truyền đến nóng rực cảm giác. Hắn chính là cái kia con mắt chủ nhân. Tần Phong chú ý đến huyết mục, ở còn chưa đạt đến đạo chi cảnh trước, Tần Phong sẽ phải chịu thần thông thôn phệ huyết đồng một chút ảnh hưởng. Nhưng hôm nay đạt đến đạo chi cảnh, hắn hoàn toàn có thể ngăn chặn lại cái này một loại lực lượng, hoàn toàn không bị huyết mục cảm giác, mà hắn thì lại có thể cảm giác huyết mục tình huống. Lấy hắn bây giờ thực lực tu vi, cũng có thể đủ rõ ràng cảm ứng được cái này ngũ đại quỷ tôn tu vi, đạt đến quỷ tôn đỉnh cấp tầng thứ, mà cái kia hắc sắc vũ dực ra hỏa, tựa hồ nửa chân đạp đến vào tông cấp tầng thứ. Có thể, Tần Phong không sợ chút nào. Đồ Lạp thấy Tần Phong hoàn toàn không có đem chính mình để ở trong mắt, trong lòng tức giận phi thường, cơ thể bên trong quỷ khí lại tăng lên nữa, hóa thành tùm khói đen mờ mịt vu lang răng bổng bên trên, tăng thêm mấy phần quỷ dị, hắc ám. Lang nha bổng sắp tới gần Tần Phong, Tần Phong khóe mắt ánh mắt xéo qua nhếch lên, nhàn nhạt quét mắt Đồ Lạp cùng lang nha bổng, tiện tay một chỉ điểm ra, hủy diệt khí tức tiết ra, hóa thành hóa kiếp chỉ sức lực, làm nhất chỉ lang nha bổng bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tung tóe tứ phương. Phốp, nhất chỉ xuyên thủng Đồ Lạp thân thể, cường đại mà đáng sợ hủy diệt chi lực phá hủy Đồ Lạp thân thể, trong khoảnh khắc khiến Đồ Lạp biến mất không còn tăm tích. Toàn trường chấn động, bách thôn quỷ đế trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Đồ Lạp, đây chính là Đa Nã La bên người đại nhân cường đại nhất tồn tại, đạt đến tôn cấp hậu kỳ tầng thứ, nhưng bây giờ lại bị Tần Phong ung dung nhất chỉ đánh chết. Tần Phong thực lực đạt đến đáng sợ đến mức nào tầng thứ? Bách thôn quỷ đế thật sự là sợ. Sợ, kẻ nhân loại này quá mức quỷ dị. Mỗi một lần gặp mặt, thực lực đề bạt như vậy mãnh liệt. Hắc sát, huyết mục, quỷ điêu, Đa Nã La, Bạch Nguyên ác quỷ ánh mắt đều là khẽ biến, nhìn chằm chằm Tần Phong. Ngay cả là lấy thực lực bọn hắn, đều vô pháp làm được nhất chỉ đánh chết Tần Phong. Thực lực mạnh mẽ nhất hắc sát một đôi thâm thúy con ngươi khóa chặt ở Tần Phong trên thân, như muốn quan sát ra Tần Phong sở hữu mục đích, nhưng hắn, nhưng không thu hoạch được gì. Từ Tần Phong trên thân càng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Dường như biển lớn ngập trời, lại như cùng vô tận bầu trời, càng giống là một cái phổ thông thông nhân loại. Điểm này hắc sát 10 phần lưu ý, ngay cả là ở tông cấp quỷ tu trên thân, hắn đều vô pháp cảm ứng được như vậy khí tức. Kẻ nhân loại này đến cùng đạt đến loại nào tu vi? Hắc sát trong lòng trần chờ, hắn hướng về một bên một tên mọc ra huyết sắc hai cánh quỷ tu ý chào một cái. Huyết Lưu Nhi chân thành ghi nhớ hiểu rõ, bước ra một bước, hướng về Tần Phong đi tới.